cho nên anh để ý khắp nơi trên nhân gian có đưa tin tức phụ nữ mất tích hay không. Kết quả phát hiện ở có một chỗ thực sự có tìm người thông báo đưa tin có người mất tích. Hơn nữa còn là mất tích lúc sắp sinh. Theo lý thuyết cô hẳn là một thai phụ sắp sinh con chứ. Ít ôn cô là người phàm, người đàn ông của cô chính là ma. Không biết con của bọn họ là cái gì, là người hay là ma? Không thể biết được. Chẳng lẽ cô tự sát trước khi sinh đứa bé? Trên báo chí đưa tin có đưa thêm ảnh chụp. Người phụ nữ này và người trên ảnh chụp giống nhau như đúc, chính là cô. Thân phận của đại ma vương ở chỗ này là một tổng giám đốc, nhưng mà người phụ nữ này chính là gả vào hào môn nhà giàu có. Hào môn sâu như biển. Tuy rằng anh không hiểu biết về cô, nhưng mà nhìn ra được cô không phải loại người am hiểu đấu đá lẫn nhau. Người phụ nữ đơn thuần như vậy gả vào gia đình giàu có chẳng phải là bị chết đuối ở trong đó sao? Đáng tiếc, người phụ nữ xinh đẹp như vậy mỹ lệ bị bức đến đường cùng, lựa chọn tự sát. Nơi này của tôi có một bài báo, cô xem một chút đi. Thượng tiên chuẩn bị giúp đỡ cô, nhưng mà anh sẽ không trực tiếp trợ giúp. Anh sẽ gián tiếp giúp cô một phen. Mẹ, Bạch Tuyết nhận lấy tờ báo. Bên trên là ảnh chụp cô rất bắt mắt, chữ to chói mắt đập vào mi mắt. D phía trước là tư liệu cá nhân của cô. Mặt sau được viết như sau, nói cô có chứng u buồn lo lắng trước khi sinh. Thời gian chuẩn bị sinh con, rời nhà trốn đi, đến nay chưa về. Sẽ cảm kích người cung cấp tin tức kỹ càng tỉ mỉ, sẽ có hậu ta. Tờ báo rơi xuống từ trong tay mẹ, Bạch Tuyết, cô si ngốc nhìn phía trước. Cô biết đây là tin tức đại ma vương cung cấp, phương thức liên hệ trên tờ báo là của anh. Người đàn ông kia là ma quỷ, anh tự tay bóp chết cốt nhục của mình, tự tay hủy hoại hôn nhân của chính mình, còn quay đầu giả mù sa mưa tìm kiếm cô, có lẽ là muốn nhìn cô lựa chọn phương thức gì để chết đi. Cô có sao không? Một người có trái tim đã chết còn có thể như thế nào? Cô cho rằng hôn nhân của mình rất là mỹ mãn, cô cho rằng chồng của cô sẽ là người bạn cả đời mình, cô khờ dại cho rằng cô tìm được vương tử của mình rồi. Chẳng hề biết, bề ngoài soái khí của vương tử cũng chính là ma quỷ. Thật đáng sợ, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, thượng tiên chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chuyện gì? Anh có thể giúp tôi hay không? Tôi biết anh không phải là người phàm, nhà cửa và quần áo anh mặc. Còn có cô gái vừa rồi kia gọi anh là thượng tiên, cho nên anh nhất định rất lợi hại, cầu xin anh giúp tôi trùng sinh, tôi muốn thay đổi mình. Mẹ, Bạch Tuyết biết nói như vậy có chút quá phận, anh cứu cô hẳn là nên cảm ơn anh, chỉ là cô đã không có đường nào để đi. Thượng tiên rất khiếp sợ, anh vốn dĩ tính toán dùng một loại phương thức khác để trợ giúp cô. Xem ra vẫn là dựa theo cách làm của cô ở nhân gian để cô thử một lần trước đi. Vì thế chờ lúc mẹ, Bạch Tuyết tỉnh lại, cô đã không còn là cô nữa. Dưới bậc, Bạch Tuyết xem đến nhiệt huyết sôi trào, đây rốt cuộc có phải cô hay không? Vì sao cô không có một chút ấn tượng? Tiếp tục nghiêm túc nhìn về phía màn ảnh kia, hình ảnh đã là chuyện của một tháng sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359 2. Người phụ nữ trên màn ảnh kia là ai? 21 tháng sau, công viên bệnh viện chỉnh hình, lá cây chậm rãi bay xuống dưới, có hồng, có vàng. Bên cạnh ghế dài là một cô gái đang ngồi, trong ánh mắt xinh đẹp có một loại khí phách vượt qua tuổi tác, đôi mắt to nhìn chăm chú vào lá cây bay xuống, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ là nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Tuyết Nhi, sao lại ra ngoài? Cơ thể cô suy yếu, cần bồi dưỡng thật tốt. Khách khí cái gì, một tháng trước, bỗng nhiên cô rơi xuống từ phía trên, chúng tôi cho rằng cô sẽ bị quăng ngã thành bánh nhân thịt, không nghĩ tới cố một chút cũng không có việc gì, thật là phúc lớn mạng lớn. Sau khi phát hiện cô tỉnh lại, biết nơi này của chúng tôi là bệnh viện rất tốt, lại muốn chúng tôi thay đổi khuôn mặt cô, bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải làm giải phẫu chỉnh hình cho cô. Giải phẫu cũng cực kỳ thành công, so trước kia còn xinh đẹp hơn nhiều. Một người hộ sĩ vui vẻ nói, nếu không muốn lấy thân phận chính mình để tồn tại, vậy chỉ có thể trùng sinh, chỉ cần cô có thể tồn tại là được rồi. Nờ bác sĩ trưởng của cô cũng là người Trung Quốc. Sau khi hiểu rõ tình huống của cô,

anh là gì? Là thần tiên, là yêu quái, hay là ngưu ma vương? Nhưng mà, anh thật dơ nha, anh vẫn là làm người ngoài hành tinh siêu cấp rác rưởi, người rác rưởi, anh là người rác rưởi. Tuyết Nhi nhảy nhót rời khỏi tiệm cơm Tây. Tiên sinh, thực xin lỗi, đầu óc đứa nhỏ này có vấn đề, cậu đừng nóng giận. Viện trưởng liên tiếp xin lỗi. Cô Đại Ma Vương vừa định nói, nếu đầu óc có vấn đề thì không nên mang theo ra ngoài để mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, lời nói tức giận này còn chưa nói ra, liền nghe được một ít người dùng cơm bên cạnh nghị luận. Thật đáng thương, lại có thể là một người ngốc. Khó trách, cô không lễ phép như vậy. Vị tiên sinh kia, làm sao lại chấp nhặt với người ngốc, như vậy quá không có phong độ. Những lời này, làm Đại Ma Vương liên tiếp nhét lửa giận vào trong bụng, anh cái gì cũng không có lại nói, chật vật rời khỏi tiệm cơm Tây. Lờ nờ lúc Đại Ma Vương ngồi trên xe, bỗng nhiên ý thức được một chuyện ngoài ý muốn. Anh, cử động rồi. Hơn 3 tháng, nơi đó vẫn luôn mềm sụp. Giờ phút này, quần phòng dậy rồi. Nên vui hay là nên tức giận? Nhất định là vừa mới bị cố ngốc kia làm tức giận. Ngay cả lão nhị cũng không muốn ngủ say. Phỏng chừng là như thế này. Trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Hơn 3 tháng không có chạm qua phụ nữ, không bằng đi thử có sử dụng được không. Lái xe rời đi. Ai ngờ, xe mới vừa rời đi không bao xa, phía dưới lại không được. Bạch Tuyết hoang mang, Ma Vương rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì sao muốn buộc cô xem những hình ảnh này? Tuy rằng người phụ nữ kia lớn lên giống cô như đúc, nhưng mà lúc này cô chắc chắn đó không phải là cô. Vậy đó là ai chứ? Mục đích Ma Vương làm như vậy là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, phụ nữ giống như một câu đố, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là tạm thời? Trong lòng lại tức giận một lần nữa, dừng xe ngay, quay đầu xe, lại đi về hướng tiệm cơm Tây vừa rồi. Anh muốn đi tìm cố ngốc đáng giận kia. Đi vào tiệm cơm Tây, nhìn xung quanh khắp nơi, đã không có bóng dáng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngồi ở trên xe viện trưởng, vui vẻ hát khẽ một khúc nhạc. Tuyết Nhi, bài hát này là ai dạy con? Viện trưởng tò mò hỏi. Thần tiên dạy con nha. Tuyết Nhi ngây ngô cười nói. Nếu trên thế giới có thuốc thông minh, dì nhất định mua đến cho con, chữa khỏi cho con. Viện trưởng đau lòng nói. Tuyết Nhi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng vẫn ngâm nga khúc hát. Ánh mắt dâng lên ấm áp, trong lòng thầm nghĩ viện trưởng là người tốt. Viện trưởng, xin lỗi, con lừa gì, con không phải Tuyết Nhi thực sự. Về sau, con sẽ ngoan ngoãn làm Tuyết Nhi của dì, ngoan ngoãn làm Tuyết Nhi tốt, tuyệt đối sẽ không làm dì thất vọng. Đại Ma Vương không trở về biệt thự, đầy mặt pít sơ nhão dính dính, không kịp trở về, trực tiếp đi khách sạn gần nhất. Khách sạn này trên danh nghĩa là tài sản của anh. Đến khách sạn liền nhìn thấy người bạn tốt nhất trong thế giới loài người, con bò cạp. Anh, rơi vào mương nước bẩn sao? Con bò cạp che lại cái mũi, đi theo Đại Ma Vương vào phòng xa hoa. Tôi đang phiền. Đại Ma Vương trực tiếp đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau ném toàn bộ quần áo trong ngoài ra ngoài. Ném hết cho tôi, sau đó đem cái mới đến. Ngay sau đó chính là âm thanh nước chảy xôn xao. Con bò cạp xách quần áo trên mặt đất lên đi ra ngoài. Một giờ sau, con bò cạp trở lại phòng, vốn tưởng rằng đại ca sẽ thoải mái dễ chịu nằm trong ổ chăn chờ anh đưa quần áo tới. Ai ngờ, trong phòng tắm vẫn là cảnh tượng rời đi vừa rồi như cũ. Bóng hình cao lớn, âm thanh nước chảy xôn xao. Anh trai tôi ơi, anh đây là đang muốn lột một tầng da của mình hả? Sao còn chưa ra ngài vậy? Thật ra, Đại Ma Vương đã sớm tắm rửa sạch sẽ, tâm lý nổi loạn, cảm giác trên người, trên mặt, trên tóc còn có mùi hương của Pixar, cho nên cứ giặt sạch một lần lại một lần. Đi đa nở một lát sau, rốt cuộc người đàn ông cao lớn cường tráng bọc một chiếc khăn tắm đi ra. Em đi, anh trai, anh đây là chuẩn bị muốn tái hôn sao? Tắm rửa thân thể thơm như vậy. Tôi còn chưa ly hôn, từ đâu ra tái hôn? Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Chị dâu đã mất tích hơn 3 tháng, anh không muốn sao? Con bò cạp cười ha hả nói. Câm miệng, đừng nhọc lòng thay lão tử. Cẩn thận tôi ném cậu ra ngoài. Anh trai già à, anh đừng có miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo được không? Ngoài miệng nói không tái hôn, hôm nay còn không phải ngoan ngoãn đi hẹn hò với phụ nữ sao? Người nào đó không cẩn thận châm lửa ngòi nổ, thế tất phải bị nổ đến thương tích mình đầy, thảm đến không nỡ nhìn. Không nên nếu ra hai chữ hẹn hò này cho tôi, tin hay không tôi hiện tại quăng cậu ra ngoài cửa sổ. Đại Ma Vương bạo nộ, nhìn con bò cạp. Anh trai à, bức anh đi hẹn hò không phải là em. Anh làm gì nạ pháo với người vô tội là em? Con bò cạp ra vẻ uất ức hỏi. Tôi thật hối hận khi gặp mặt với những người phụ nữ nhàm chán đó. Bằng không tôi làm sao lại thành như vậy. Anh trai ruột thịt của tôi sẽ không phải là con gái người ta không thích vẻ mặt thối của anh nhé. Trực tiếp dùng pincer đập anh đi. Nếu là như thế này, đây có thể nói là trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Đoán chừng hiện giờ người có thể kháng cự anh cũng chỉ có thể là người này. Đại Ma Vương cầm lấy quần áo sạch sẽ nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn con bò cạp. Đi ra ngoài. Con bò cạp hoang mang. Tôi muốn mặc quần áo. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Phúc. Anh trai, anh là người thân ruột thịt của em. Chúng ta đều là đàn ông, còn sợ nhìn thấy sao? Lại nói, trước kia lúc tắm hơi anh còn cởi chuồng ở trước mặt em đi tới đi lui khoe khoang thối tha. Triển lãm hùng vĩ của anh. Khi đó không biết là ai giễu võ dương oai. Con bò cạp nói móc. Đi ra ngoài giọng nói lạnh lẽo lại vang lên một lần nữa ở phòng ngủ. Được được, anh đừng giống lên. Em đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Không thể trêu vào. Đều là đàn ông ăn mặn còn xấu hổ. Con bò cạp cười ha ha rời đi. Anh luôn hiểu rõ người bạn tốt này. Tính tình thối tha muốn chết. Trên thế giới chỉ sợ chỉ có anh mới có thể chịu đựng tính tình thối tha của anh ta. Chẳng cần biết đâu chỉ là tính tình thối tha của anh. Vẫn là Ma Vương. Nơi này là nhân gian. Anh vẫn luôn che giấu chính mình mà thôi. Sau khi con bò cạp rời đi. Đại Ma Vương đi xả khăn tắm một phen. Đập vào mắt vẫn như cũ. Nơi đó đã không có oai phong ngày xưa. Ở đây, Bạch Tuyết cúi đầu, không muốn nhìn nữa. Trong lòng Bạch Tuyết vẫn luôn tò mò rốt cuộc đứa bé kia chết hay không chết. Cái người này rốt cuộc có phải Ma Vương hiện tại hay không? Vì sao anh và Ma Vương bị chủ đóng băng lại giống nhau? Bọn họ là cùng một người, hay là có quan hệ gì? Le một lát sau, cô lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh. Chỉ thấy Đại Ma Vương tức giận nhìn thân thể của mình. 3 tháng, cho dù anh cố gắng như thế nào, phía dưới chính là không lên tới. Tựa như thứ này không phải của anh, hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với anh, hoàn toàn không chịu khống chế. Đêm khuya tĩnh lặng, anh vô số lần duỗi tay, hy vọng đánh thức nó. Chỉ là, cho dù anh có cố gắng như thế nào, đều là vô dụng. Sau đó, anh còn cố ý mua một ít ảnh đĩa tự mình xem trộm, hy vọng kích thích chính mình. Kết quả những ảnh đĩa đều diễn xong rồi, thân thể anh vẫn là không được. Cắn răng nhẫn nại, trong lòng không phải không có lửa, lửa lớn đã đốt từ đầu tới chân. Bất đắc dĩ bình chữa lửa hỏng rồi, tất cả tích lũy không ra được. Chuyên gia khoa nam thế giới đều đã xem qua, không có biện pháp tốt. Không tìm thấy thuốc trị, bệnh của anh vô vọng rồi. Rốt cuộc người phụ nữ đáng chết chạy đi đâu? Vì sao lại tìm không thấy? Đã hơn một năm, anh phái một phân đội nhỏ đi tìm chung quanh như cũ, nhỏ đến thôn trang, lớn đến nội thành, chỉ cần là nơi có người đều không buông tha. Cả nước triển khai răng lưới rộng lớn tổng điều tra. Hiện tại phân đội nhỏ đã bắt đầu đột kích nước ngoài, vẫn là không có bất kỳ manh mối gì như cũ. Anh lợi dụng ma pháp cũng không tìm thấy cô ở nơi nào. Lê Kiêu thì ra sau khi Tuyết Nhi được thượng tiên kia cứu, thân thể cô được thượng tiên làm pháp thuật. Không có người nào có thể dựa vào mùi của cô hoặc là đặc thù khác để tìm được cô. Ai cũng không tìm thấy cô, bao gồm Đại Ma Vương đang sinh sống ở nhân gian. Tuy rằng Đại Ma Vương vẫn luôn không tìm thấy cô, nhưng mà anh có thể cảm giác được cô còn sống, chưa có chết. Chỉ cần là chưa chết, nhất định có hy vọng. Anh thề, nếu có một ngày tìm được người phụ nữ đáng chết kia, anh nhất định ngàn lần vạn lần đòi lại ở trên người cô. Hơn 3 tháng, anh không có ngủ qua với bất kỳ người phụ nữ nào, có thể tưởng tượng được lửa trong thân thể. Bác sĩ nói, anh hiểu rõ, thuốc trị. Người phụ nữ đáng chết kia chính là thuốc trị của anh. Một đêm kia, chính mắt anh nhìn thấy cô sinh đứa bé ra. Từ đó về sau anh sẽ không bao giờ được nữa rồi. Thẳng đến hôm nay gặp được cô ngốc kia, anh lại lên. Chẳng qua chỉ như vậy một lát. Chỉ tiếc sau lại, con bò cạp đi vào đại sảnh, gọi điện thoại cho ba anh ta. Ba, kêu mẹ con chăm sóc đứa bé kia thật tốt. Đứa bé kia là vô tội. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt. Ba của con bò cạp cười ha hả nói. Còn tưởng rằng đây là con của con trai ông, chẳng biết đứa nhỏ này là thương cảm cho trái tim cha mẹ thiên hạ. Lúc này, bỗng nhiên Bạch Tuyết hiểu rõ, thì ra Đại Ma Vương không có đưa đứa bé kia cho cá ăn. Con bò cạp đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy đại ca đi ra. Anh vội vàng cúp điện thoại với ba mình, điềm nhiên như không có việc gì lật sổ sách ra xem. Cậu rất rảnh rỗi. Đi ra ngoài với tôi một chuyến. Đại Ma Vương giống một trận gió lạnh thổi qua từ trên người con bò cạp, trực tiếp cuốn anh ta đi. Con bò cạp tò mò hỏi, mang cậu đi xem kịch vui, lão nhị bởi vì chơi phụ nữ, bị người đánh. Lão nhị thì có thể duỗi tay à, làm sao lại bị người đánh? Con bò cạp tò mò hỏi, ở chỗ này Đại Ma Vương có 5 người bạn bè tốt nhất, anh là lão đại. Người đàn ông vừa được nhắc đến là lão nhị Tưởng Vũ. Con bò cạp nhỏ tuổi nhất, đứng hàng lão ngũ. Đáng chết chính là, người đánh anh ta là một người phụ nữ. Thật vứt mặt ngũ thiếu của chúng ta. Không phải chứ, lại còn bị phụ nữ đánh nằm viện, nói ra là rất mất mặt. Phòng bệnh cao cấp, Đại Ma Vương và con bò cạp đi vào. Trên giường bệnh, đôi tay một người đàn ông quấn lấy băng vải. Trên mặt có rất nhiều vết bầm dựa vào chăn nửa nằm. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang cho anh ta ăn chuối. Đại ca, anh đã tới. Người đàn ông ăn chuối nhìn thấy Đại Ma Vương đi vào, uất ức muốn khóc. Thật là vô dụng, bị một người phụ nữ đánh thành như vậy. Đại Ma Vương ngồi xuống. Anh, ăn chuối. Cô gái vừa rồi đút chuối cho người đàn ông đưa cho Đại Ma Vương một trái. Anh nhìn thấy chuối liền nhớ tới lão nhị của mình không cử động, không ăn lạnh lùng trả lời 2 chữ. Anh đừng nóng giận, lần này anh em bị đánh, xứng đáng, ai kêu anh ấy tới làm loạn. Thay đổi vài người bạn gái, nói không chừng là những người phụ nữ trước kia trả thù anh ấy. Bây giờ bị đánh, những người phụ nữ đó không có một người đến chăm sóc anh em, làm hại em còn muốn xin nghỉ lại đây chăm sóc anh ấy. Thì ra cô gái xinh đẹp này là Tưởng Lệ, em gái của lão nhị Tưởng Vũ, là quản lý quán cá sấu, phụ trách quản lý nhân viên làm việc. Quán cá sấu cũng là tài sản danh nghĩa của Đại Ma Vương, anh rất thích nuôi dưỡng loại động vật nguy hiểm này. Nơi đó trước kia anh thường xuyên đi, từ lúc vợ anh sinh con, anh liền không còn đi qua quán cá sấu. Nghĩ đến lúc người phụ nữ kia sinh con, anh đưa đứa bé tới quán cá sấu, sau đó...